Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tươi túa ra ướt đẫm vài vạt áo nâu sồng. Cảnh tượng hãi hùng cực độ. Tiếng kêu la thảm thiết tuyệt vọng của bà Chanh làm cho bầy chim hoảng loạn, rừng rậm sộc lên một mùi máu tanh kỳ dị. Máu tươi theo vết cắt trào ra không ngừng gì. Chỉ sau vài giây, tiếng gào thiết tắt thắt lịm trong màn đêm. Bà Chanh giãy đạp vài cái rồi buông thõng hai tay chết tươi tại chỗ. Một tiếng sét ầm ầm kèm theo đó là mấy ánh chớp xé toạc tầng không, soi rõ khung cảnh man dợ máu me đỏ. Bà Chanh thân thể gầy như là ma đói, đầu gục xuống, nơi cuống họng máu huyết đã chảy ra thâm xì cả một khoảng. Hai tay buông thõng im lìm trên nền đất, lão Cần cười lên một tràng man dại rồi lẩm bẩm: "Mộ thích nhang khói cho ông bà cụ thì tôi tiễn mộ đi một đoạn, xuống dưới đó đừng có mà trách tôi. Tôi sẽ đi cưới một người vợ xinh đẹp hơn để gia phong nhà họ Trần này không bị uế tạp." Gió đã bắt đầu rít lên từng hồi xe sắt, sớm chớp đi đùng ra chiều giận dữ lắm. Lão Cần với lấy cái xẻng rồi cắm đầu đào, chẳng mấy chốc mà hình thành lên một chiếc huyệt mộ. Lão Cần túm lấy cái thây vô hồn rồi kéo sình sạch chúng lỗ huyệt. Trong đầu là bao nhiêu toan tính, giết vợ rồi lão sẽ tha hồ cưới bất cứ người đàn bà nào mà lão thích. Dĩ nhiên là nếu hàng xóm có gặng hỏi thì lão sẽ bảo là vợ của lão đi đâu không rõ. Lão có thể đường đường chính chính cưới vợ mà giữ được cái danh Phật sống mà dân làng đã quen mồm cung kính mỗi khi bắt gặp. Sông xuôi cũng đã qua giờ hợi, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, giờ cũng rít lên ầm ầm như phản đối. Lão thu lại mớ đồ nghề rồi tiện tay ném luôn xuống khe vực gần đó. Lão càng vùng cái kế hoạch của mình hơn. Khi này chắc chắn dân làng đang ngủ say, và giờ đó rơi đúng vào tháng cô hồn, cho nên chắc chắn không ai dám bén mảng ra ngoài đường, nên việc giết vợ là đáng lý lắm. Lão Cần đắc chí nghĩ rằng việc lão làm trời biết đất biết và chỉ mình lão biết, mà không ngờ được rằng từ đầu đến cuối luôn có một con quạ đen im lìm trong mưa gió. Nó đứng trên cành cây đa xù xì cách ngôi mả mới vùi xác của bà Chanh chỉ độ chục thước mà chăm chú theo dõi. Đến khi bóng của kẻ ác nhân khuất hẳn ở đoạn đầu rừng rậm rạp, nó mới mở chừng cặp mắt xanh thẫm mà tung cánh xé toạc không gian âm u cô tịch và lạnh lẽo mà lao vụt lên trên tầng không. Phòng lại chỉ còn ba tiếng gào thê thảm đầy ai oán. Và trên tấm bia mộ khắc bức hình trắng đen còn loang lổ máu, nước mưa chưa rửa trôi hết, gương mặt của ông Phê đang trợn trừng lên đầy uất thần. Dù sau đó dân làng và đám người ở có hỏi han, thì sau 3 năm cái bóng mờ trong ngôi nhà của bà Chanh chẳng còn in đậm trong tâm thức của ai cả. Lão Cần lúc này đã cưới cho mình một cô vợ trẻ và có một đứa con gái năm nay tròn 2 tuổi. Lão Cần quý nó lắm, hễ đi đâu làm gì thì lão lại mau mài về để bế bổng đứa con. Bẵng đi 3 năm, làng Bến Hòa gặp phải một tai kiếp, ấy là những cái chết cắt cổ cứ dần dần xảy ra, và hầu như đều đến từ đám nhà bá hộ bạn của lão Cần. Sự việc bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày đầu tiên quỷ môn quan mở cửa mà. Giờ tí canh ba đêm mấy tại nhà của bá hộ Tâm, vốn là một chí cốt trong các cuộc ăn nhậu nhẹt, hoặc là xem hát à đầu cùng với lão Cần. Đang yên đang lành thì bỗng nhiên toàn bộ gia nhân trong nhà nghe tiếng gào rú đau đớn của lão. Lập tức người trong nhà cùng 3-4 gã người ở thân hình lực lưỡng tay dao tay rửa, đốt đuốc sáng choang chạy ùa ra phòng của lão Tâm ở bên cạnh căn nhà chính. Đầm vào mắt của họ là một cảnh tượng man dợ vô cùng. Lão Tâm vừa bị cắt cổ xong, đang giãy đành đạch với những tia máu đang phun ra. Bên cạnh tấm thảm trải giường trắng tinh đang loang lổ máu, đám người ở phát hiện đầu lưỡi của lão Tâm đã bị xén rất ngọt, đang dần chuyển sang màu thâm xỉ. Mụ bá hộ kinh hãi rú lên lăn ra đất bất tỉnh. Hai gã người ở hò nhau lấy khăn bịt miệng vết cứa đang không ngừng rỉ máu, và đám người còn lại đút đuốc đi lùng tên giết người. Bỗng một bóng đen thoáng từ phía sau nhà chạy ra hàng rào và hướng về phía bờ sông. Hai gã người ở tức tốc đuổi theo, thấy bờ sông không thấy bóng đen đâu nữa. Sẵn đèn đuốc, hai gã xoay quanh sục sạo từng bụi rậm đến gốc cây gần bờ sông. Bóng đèn không biết biến đi đâu mất, chỉ thấy một con dao bầu chọc tiết lợn nằm ngang trên bờ sông, mũi dao còn dính đầy máu. Hai gã thầy phiền nhau đứng bên cạnh bờ sông, Nhưng suốt đêm tới sáng họ cũng chẳng thấy ai dưới sông nhô đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net